Chương 504, mang đi tệ ạ gì, lưu manh tiết khoái lạc. Từ lâu Lan sau khi trở về, nạ rủ tổ đám người liền trở về xa nhẫn thôn, cùng cả si bọn họ hội hợp liêu chi về sau. Nạ rủ tổ đem nhiệm vụ chủ cuốn giao cho cả si, để hắn ở đây lúc trở về mang về cho Tsuna. Dù sao, bây giờ nạ rủ tổ là không thể nào sẽ cổ nổ hạ. Ở xa nhận thôn nghỉ ngơi một ngày hay hai ngày liền muốn sẽ tiền tuyến dô y, mà cái này đoạn trong thời gian, cả sĩ cùng xa nhận thôn cũng là đã bản xong xuôi dô y cũng là quyết định ở một hai ngày sau liền lên đường sẽ cổ nổ hạ. Nói cách khác, cùng xa nhận thôn ngoại giao đã xong, xuất hiện ở bắt đầu, xa nhận thôn đã là cổ nổ hạ chiến tranh đồng minh quốc dô y, tuy nhiên, đối với đã rất hư nhược xa nhận thôn tới nói, là không thể nào trợ giúp cổ nổ hạ bao nhiêu. Thế nhưng, cũng là để cổ nổ hạ đã không có nỗi lo về sau, có thể yên tâm cùng vân nhận chiến đấu. Chói mắt trong lúc đó, đã hai ngày dô y là cả si bọn họ cổ nổ hạ, nạ dù tổ đám người phải đi tiền tuyến thời điểm dô y ở xa nhận thôn nhất tuyến thiên ở ngoài, tụ tập không ít nhẫn giả. Toàn bộ đều là tới đưa tiễn xa nhận thôn nhẫn giả, có chừng mấy chục đi, bọn họ đều là xa nhận thôn có quyền lợi nhân vật, hoặc là xa nhận thôn gia tộc đại biểu và vân vân. Hơn nữa, nạ dù tổ ánh mắt nhìn về phía đứng ở đám người bên trái tệ a di, không khỏi đối với nàng nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này vị hôn thê, từ khi cùng nạ dù tổ xác định liên hôn sau khi, vẫn không có thấy qua. Như là cố ý ẩn núp nạ dù tổ giống như vậy, hiện tại, nguyên bản nạ dù tổ cũng bởi vì phải đến kết hôn thời điểm và vân vân mới có thể thấy, không nghĩ tới, vậy mà xuất hiện ở nơi này. Tuy nhiên, nghĩ tới đây, nạ rủ tổ chính là không khỏi thở dài, đây chính là chính trị hôn nhân. Không có gì vui mừng không vui mừng vẻ, chỉ có lợi ích. Tuy nhiên, cũng may, nạ rủ tổ có thực lực. Thực lực, liền đại diện cho địa vị. Không có ai sẽ đồng ý trêu chọc nạ rủ tổ. Cho dù là liên hôn cũng giống vậy. Là xa nhận thôn công chúa gả tới vậy mà cái này tốt, như vậy, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt được rồi. Quay đầu lại, ở xa nhẫn ngoài thôn. Nhìn cả si còn có xả sủ kẻ xả cụ dạ, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Hừm, ngươi tốc độ phải nhanh lên một chút, tiền tuyến cho ngươi tỏa chấn mới duy trì cùng lôi nhận thôn thăng bằng. Hiện tại ngươi rời đi tin tức cũng hẳn là truyền ra, tin tưởng lôi nhận thôn sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Gật gật đầu, nhìn nạ rủ tổ, cả si không khỏi nói rằng. Nạ rủ tổ xuất hiện ở xa nhận thôn cũng không phải là không có bí mật, lấy vân nhận thôn người tình báo năng lực. Tin tưởng, ở đến hai ngày cũng là đã chiếm được ngắm tin tức, mang đến vân nhận thôn tiền tuyến đi à nha. Bị nạ rủ tổ dẫn theo nhiều người như vậy xâm lấn nhiều như vậy, lớn như vậy địa bàn, vân nhận khi lấy được cái này tình báo sau khi, có thể phải không sẽ không có gì hành động. Nói cách khác, đợi nạ rủ tổ sau khi trở về, rất có thể, chính là có một hồi huyết chiến dô ý yên tâm đi, coi như không có ta, trụ sở bên kia cũng là có thể kiên trì không ngắn thời gian. Hơn nữa, lôi nhận thôn nếu là dám đến, ta sẽ không để cho mẹ nó dễ chịu. Đương nhiên nở nụ cười, nạ dù tổ nói rằng. Tuy nhiên, câu cuối cùng, nạ dù tổ giọng của tràn đầy âm lãnh. Tứ ngược sát khí tuôn ra, tuy nhiên, rất nhanh, liền biến mất không thấy. Tuy nhiên, ngắn ngắn thời gian trong, nạ dù tổ này sát khí, nhưng là để cả sĩ bọn họ không khỏi mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Cho dù là cả sĩ cái này đã trải qua tam chiến, giết người lên tơ y hnz ngan nở, hnz va nở người, đối với nạ rủ tổ sát khí, cũng là có chút điểm không chịu nổi, dù sao, nạ rủ tổ sát khí, ở Hiskunok The E.O. bên trong, có thể là tích lũy tương đối kinh khủng. Trăm vạn tang thi sát khí hội tụ, nếu như nạ rủ tổ toàn bộ thả ra ngoài, người bình thường tuyệt đối sẽ bị cái này sát khí đánh chết, mà hạ nhẫn chung nhận những này. Tiểu như cùng xả sủ kẻ tại nguyên trung nhận khảo thí bên trong đối mặt Orochimaru. Động đậy, cũng khó khăn. Tốt lắm nhìn nạ rủ tổ, Kakashi gật đầu. Chỉ cần là nạ rủ tổ sát khí, đối với nạ rủ tổ, Kakashi liền không có hoài nghi. Đương nhiên, nạ rủ tổ cũng là không có nói láo và vân vân. Tuy nhiên vân nhận tiền tuyến có ảnh cấp cường giả tòa chấn, còn không chỉ một cái. Thế nhưng, nạ rủ tổ thân vệ đội. Cũng ngay tại lúc này ám bộ đứng thứ 5. Đều là liền đem đột phá ảnh cấp tồn tại, đợi được đến thời cơ thích hợp, tất cả, đều muốn là nước đến lương thành. Hơn nữa, có nạ rủ tổ cho thuốc. Mặc dù không đối phó được vân nhẫn ảnh cấp cường giả, thế nhưng, cuốn lấy vẫn là có thể. Nói cách khác, lần này chiến tranh, nếu là không có nạ rủ tổ, lấy nạ rủ tổ phòng trường, ít nhất có thể kéo dài một tuần, nếu như vận tắc tốt, 10 ngày nửa tháng không có vấn đề gì. Hơn nữa nạ rủ tổ cũng là khá là nghiêng về ở vân nhẫn tiến công lần sau, có thể phòng thủ chí ít 10 ngày, dù sao, tiền tuyến chi nang đoàn cũng không phải ngồi không. Đặc biệt còn có nạ dạ xỉ cả cụ ở dưới tình huống. Kỳ thực, ta vẫn tương đối nhớ hắn vân nhẫn người đến tiến công tới, cái này tốt ta tiền tuyến trụ sở liền lại có thể đẩy mạnh không ít. Nhàn nhạt nở nụ cười, nạ dù tổ nói rằng, như vậy chuyện cười rất hữu hiệu phá vỡ vừa nay vậy có điểm nghiêm cẩn bầu không khí. Là sao, này chúc mừng ngươi rồi. Nghe được nạ dù tổ, cả cạ xỉ cũng là không khỏi nở nụ cười, nói rằng, đúng rồi thu hồi nụ cười trên mặt, tốt như nghĩ tới điều gì như thế, từ trong lo nở dê lấy ra hai trường phong thư, phân biệt để cho xạ sủ kẻ còn có xạ cú dạ. Đây là ta cho các ngươi tiền tuyến trụ sở thư đề cử. Tuy nhiên, các ngươi muốn cẩn trọng một chút, cái này trụ sở lôi nhận thôn người tiến công tương đối mãnh liệt. Rất nguy hiểm. Mặc dù là xạ sủ kẻ, lấy ngươi bây giờ thực lực, ở nơi nào, cũng là có rất nhiều nhân vật nguy hiểm. Tuy nhiên cái nào không có ảnh cấp cường giả. Thế nhưng là có 4, 5 cái tinh anh thượng nhẫn tồn tại. Các ngươi nếu như quyết định qua, nhất định phải cẩn thận. Nhìn xạ sủ kẹ còn có xạ cú dạ, nạ rủ tổ nói rằng, như vậy mới phải. Tiếp nhận nạ rủ tổ trong tay thư đề cử. Xạ sủ kẹ thản nhiên nói, nguy hiểm, đối với hắn mà nói, đã sớm thành bình thường, ở ám bộ công tác, bên nào không phải nguy hiểm. Nhìn xạ sủ kẹ, nạ dù tổ cũng là không hề nói gì, những này, đợi được xạ sủ kẻ qua đến chiến trường sau khi liền sẽ minh bạch dô y ám bộ bên trong công tác nguy hiểm, cùng chiến trường phía trên nguy hiểm, có thể là không đồng dạng như vậy à. Ở ám bộ, đối mặt cường đại địch nhân, đều là lấy ám sát cái gì, hoặc là lạc đàn đánh giết và vân vân, cho ngươi có thời gian qua bố trí, lựa chọn đối với mình hữu hiệu địa hình tiến công hoặc là có lợi thời gian chờ chút thế nhưng, ở chiến trường thượng diện, cũng không có những thứ này. Đối mặt, là 4 phương 8 hướng địch nhân, không cẩn thận, liền rất có thể sẽ chết ở bên trong chiến trường. Vì lẽ đó, chiến trường, tuyệt đối là lớn nhất nguy hiểm tu la tràng. Ta sẽ nỗ lực. Cũng là tiếp nhận nạ rủ tổ thư đề cử, xạ cụ già nói rằng. Hửm, cố lên đi. Gật gật đầu, nạ rủ tổ nói rằng. Vậy mà cái này tốt, như vậy, chúng ta liền như vậy phân biệt đi. Nhìn cả cạ xì bọn họ, nạ dù tổ nói rằng, chờ đã, nạ dù tổ đại nhân cùng cả cạ xì cáo biệt, nạ dù tổ bọn họ mới muốn lúc rời đi, đứng ở xa nhận thôn cửa tiễn đưa cái kia trước tiên xa nhẫn, ú dù xù bà xạ trước tiên hô.